trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 964, C964, chương 964. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, yêu thú phía dưới vội vàng cung kính gật đầu. Sau đó, tên yêu thú chân linh cảnh rút lui. Cả cung điện chỉ có một mình võ hồn. Cái tiểu đỉnh ba chân kia rốt cuộc có bí mật gì? Người ra tay trong sự kiện lúc trước là Hỏa Diệu sao? Mục đích là của hắn là tiểu đỉnh. Lúc này trên mặt võ hồn lộ ra vẻ suy nghĩ. Sự kiện kia bị phá hư. Đồ đạc trong cung điện của ông ta trên cơ bản không ít. Nhưng nơi bế quan lại thiếu đi một cái tiểu đỉnh ba chân. Tiểu đỉnh kia rất thần bí. Ông ta không có khả năng không nhìn thấu. Cũng nghiên cứu một đoạn thời gian rất dài. Chỉ là cũng không có đầu mối gì nên vẫn đặt ở trong cung điện. Dưới mệnh lệnh của ông ta, căn bản sẽ không có người dám đi cung điện bế quan của ông ta. Cho nên mục đích của kẻ sau lưng đám sương mù màu trắng đột nhiên xuất hiện trong sự kiện rất có thể chính là tiểu đỉnh ba chân kia. Mặt khác, sau khi sương mù màu trắng tiêu tán, thân ảnh Hỏa Diệu cũng biến mất không thấy, mà Âm Cưu lại đột nhiên tử vong. Tổng hợp các loại chứng cứ, Hỏa Diệu có hiểm nghi rất lớn, lúc trước ông ta thậm chí còn đi đảo Hỏa Vân lục soát một chút, nhưng cũng không có phát hiện gì. Hiện tại Hỏa Diệu lại xuất hiện, hơn nữa còn lập tức đánh chết Xà Côn. Hừ, chỉ cần còn ở trong vực tử hải này, ta không tin người mãi mãi không xuất hiện. Trên mặt võ hồn tràn đầy vẻ âm trầm. Đối với cái chết của Xà Côn ông ta căn bản không quan tâm. Nhưng bí mật của tiểu đỉnh ba chân ông ta lại rất muốn biết. Khu vực không gian trận truyền tống khổng lồ. Một con yêu thú hình sói đứng thẳng. Trên người hơi tản ra dao động. Lại tới nơi này. Diệp Tinh nhìn không gian trận truyền tống phía trước. Yêu thú hình sói này tự nhiên là hắn ngụy trang. Có thiên phú biến đổi. Hắn ngụy trang rất dễ dàng. Diệp Tinh, người muốn rời đi sao? Đúng lúc này, bỗng nhiên một giọng nói vang lên trong tai hắn. Đúng, Diệp Tinh gật gật đầu. Ý thức đáp lại, thứ ta muốn đã lấy được. Ta chuẩn bị trở về nhân tộc. Bên trong nhẫn không gian, ánh mắt tiểu hắc chuyển động một chút. Nói, không cần gấp gáp trở về. Nếu không hay là chúng ta hiện tại đi bình nguyên xích côn của yêu tộc một chuyến. Bình nguyên xích côn, nghe vậy. Diệp Tinh cả kinh, nhất thời không nhịn được truyền âm quát nhẹ. Tiểu Hắc, có phải ngươi điên rồi không? Bình nguyên xích côn chính là nơi có đại đạo chi chủ yêu tộc. Chúng ta đến đó làm gì, đại đạo chi chủ? Đây chính là cường giả trên bất tử cảnh. Chỉ cần khí thế dao động thôi cũng có thể làm cho toàn bộ thân thể hắn sụp đổ. Tuy rằng hắn không có khả năng hiểu rõ toàn bộ đối với các thế lực phân bộ yêu tộc. Nhưng rất nhiều khu vực vẫn biết. Tiểu Hắc bất mãn chừng mắt nhìn Diệp Tinh một cái. Nói, người mới điên rồi. Trên bình nguyên xích côn có chỗ tốt với ta, chỗ tốt. Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh khẽ động. Vội vàng hỏi, rốt cuộc là cái gì? Tiểu Hắc giải thích. Trong đầu ta có một ít ký ức truyền thừa. Trong đó bình nguyên xích côn này có một tòa tổ địa do tộc ta lưu lại. Chỉ cần là người của bộ tộc ta thì đều có thể đi tới đó lấy được chỗ tốt. Nghe Tiểu Hắc nói như vậy, Diệp Tinh bừng tỉnh đại ngộ. Hắn trong nháy mắt phản ứng lại. Nói, chả trách mà lúc trước ngươi muốn đi theo ta đến yêu tộc. Thì ra ngay từ đầu đã tính toán như vậy. Lúc trước Tiểu Hắc nghe được chuyện hắn đến yêu tộc liền rất hưng phấn. Không nghĩ tới nguyên nhân ở chỗ này. Ngươi vừa vặn đến yêu tộc một chuyến. Ta vừa vặn đi tổ địa. Đây chỉ là chuyện thuận tiện mà thôi. Tiểu Hắc cười hi hi. Diệp Tinh bất đắc dĩ. Nhưng mà hắn vẫn gật đầu. Nói, vậy chúng ta liền đi bình nguyên xích côn. Dựa theo ý tứ của Tiểu Hắc, chỉ có Tiểu Hắc mới có thể đạt được chỗ tốt. Có lẽ hắn cũng không chiếm được. Nhưng mà Tiểu Hắc cũng giúp hắn nhiều như vậy. Hắn tự nhiên không thể không giúp Tiểu Hắc, tuy rằng trên bình nguyên xích côn có đại đạo chi chủ yêu tộc. Thế nhưng Diệp Tinh không đến mức ngốc nghếch trực tiếp trêu chọc. Hắn cẩn thận một chút là không có việc gì. Diệp Tinh, anh em tốt. Tiểu Hắc nghe vậy, trong mắt nhỏ nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Nó ngửa đầu vỗ ngực nói. Lần sau có chuyện trực tiếp nói với ta. Chuyện Long Vũ Trụ ta có thể giúp được thì tuyệt đối sẽ không từ chối, vậy ta liền cảm ơn trước. Diệp Tinh cười đáp lại, vừa nói, hắn một bên đi tới khu vực trận truyền tống. Hai, lãnh chúa võ hồn hạ mệnh lệnh để chúng ta giám sát hỏa diệu. Nhưng hiện tại cái gì cũng không phát hiện ra. Người nên cảm thấy may mắn khi không phát hiện ra cái gì mới đúng. Hỏa diệu ngay cả lãnh chúa xà côn bất tử cảnh cũng có thể đánh chết. Gặp phải hai người chúng ta, tùy tiện một đạo công kích liền miểu sát. Nói cũng đúng, vẫn nên không nên nhìn thấy hắn mới tốt. Trước trận truyền tống có hai người đang tùy ý nói chuyện với nhau. Bọn họ nhìn thoáng qua Diệp Tinh muốn thông qua trận truyền tống rời đi. Trực tiếp thu hồi ánh mắt. Cách chương.